Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 08, trò chơi bắt đầu. John nhún nhún vai, hiển nhiên, hắn cũng không biết, nhưng là đối với trong lòng mỗi người ý nghĩ, hắn tựa hồ có một loại bẩm sinh trực giác, loại trực giác này cùng mất trí nhớ hay không không có bất kỳ cái gì quan hệ. Giống như là một cái bởi vì tai nạn xe cộ mất trí nhớ người. Người đi hỏi hắn một cộng một tương đương mấy. Vậy hắn y nguyên biết đối đáp trôi chảy. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Theo John đem lá bài lật ra. Một vòng này trò chơi cũng liền kết thúc. Cùng dự đoán không giống chính là. Cái này vòng người thắng là Jill cùng John. Bọn hắn phân biệt thu hoạch được một cái thẻ đánh bạc. Mà điểm số cũng tới đến, Jill, 8 viên, William, 6 viên, Sis, 3 viên, John, 3 viên, một vòng sau khi xuống tới. Nguyên bản thẻ đánh bạc nhiều nhất Sis, vậy mà chỉ còn lại 3 cái thẻ đánh bạc. Mẹ nó, hắn vô cùng hối hận vỗ vỗ đầu óc của mình, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện. Nếu như lên một vòng tự mình không có như vậy nóng vội phá hư hiệp nghị lời nói. William liền phải duy nhất một lần xuất ra 3 viên. Tự mình cũng không trở thành rơi xuống cùng lão đầu tử kia đặt song song xếp tại sau cùng hạ tràng. Nhưng là hiện tại phát hiện những này cũng đã không làm nên chuyện gì. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít nói. Quy tắc bên trong viết rất rõ ràng. Thu hoạch được thẻ đánh bạc người cũng có thể thu hoạch được một đoạn ký ức. Vì lẽ đó, theo một trận đau đớn xâm nhập, John kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi ôm lấy đầu. Trong trí nhớ là phi tốc hướng về sau lao đi cảnh đường phố. Dòng xe cộ bên tai bên cạnh gào thét mà qua, dịch ra gió vuốt John mặt, thống khổ, hối hận, tự trách, cùng, tuyệt vọng. John không biết phát sinh cái gì, nhưng là trong trí nhớ giờ khắc này, nội tâm của hắn đã gần như sụp đổ. Hiện tại hắn chỉ muốn đi chết, đi tự sát. Thế là, hắn bỗng nhiên đạp xuống chân ga, đối ven đường xi măng hàng rào đánh tới. Oanh một tiếng tiếng vang, tiếp theo trời đất quay cuồng. Cái gì? Ta tự sát? John thống khổ tự hỏi, nhưng là... Trí nhớ của hắn hiện lên còn chưa kết thúc. Rất nhanh, trong trí nhớ hắn khôi phục ý thức. Một trận mùi máu tươi xông vào mũi của hắn khang. Theo nhau mà đến, là đau đớn kịch liệt. John thế giới là điên đảo. Hắn bị kẹp ở ô tô hài cốt bên trên. Một đầu ống thép từ bụng của mình cắm đi vào. Hỗn loạn trong suy nghĩ. John cơ hồ là theo bản năng rằng co. Hắn không để ý đau đớn leo ra thân xe. Sau đó, dùng mình đã máu thịt be bét hai tay, cưỡng ép đem trong bụng ống thép hướng ra phía ngoài túm. Cương quản kia bởi vì va chạm, cũng sớm đã vặn vẹo, bén nhọn cạnh góc cùng da thịt của hắn ruột rảo cùng một chỗ. Nhẹ nhàng đụng một cái, chính là chí mạng đau đớn, nhưng là John hoàn toàn không để ý những thứ này. Không có chết qua người, rất khó cảm nhận được loại kia tại trên con đường tử vong bồi hồi cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, John lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn phát hiện mình đã cũng không muốn chết đi. Hoặc là nói, hắn nghĩ trước khi chết, làm chút gì. Thế là, John liều mạng nắm kéo cương quản kia, cảm thụ được thân thể của mình bị cắt vỡ, xé nát. Nhưng là loại thống khổ này, nhưng cũng tựa hồ đang nhắc nhở hắn, ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống. Rốt cục, đoạn này ký ức kết thúc, John cũng chậm rãi ngồi thẳng lên. Ngươi nhớ tới cái gì? Sis hỏi. Đúng vậy, trong trí nhớ ta rất tuyệt vọng, vì lẽ đó ta lái xe xông lên đường cao tốc, ta muốn tự sát. John có chút chật vật thở ra một hơi, nhưng là ta không có chết, không chết. Sis lặp lại một cái, nói nhảm, hắn đương nhiên không chết, không phải hắn cũng sẽ không ngồi trước mặt mình. Đúng vậy, ta không chết, ta từ trong tai nạn xe may mắn còn sống sót. John giải thích nói, về phần còn lại, ta còn không có nhớ tới. Sis gật gật đầu, về sau chuyển hướng một bên Jill, bởi vì lần này nàng cũng thu hoạch được thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, tại vừa mới John tìm về ký ức đồng thời, kỳ thật Jill cũng tại quay lại lấy ký ức. Tốt, à, như vậy, lần này ngươi lại nhớ lại cái gì? Jill còn tại ôm đầu. Có thể là bởi vì lần này đã là nàng lần thứ hai phục tô ký ức. Cho nên nàng nhìn cũng không làm sao thống khổ. Ta giống như tại một gian trong bệnh viện. Con của ta muốn sắp sinh. Ta vịn tường tại đi. Trước mặt là một cái nặng nề môn. Nàng lầm bầm. Nhưng đột nhiên, dìu tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Thân thể run rẩy một cái. Một người xông lại, hắn rất bối rối, ta xuyên thấu qua cửa chính pha lê có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn hướng ta chạy tới, sau đó, bỗng nhiên đẩy cửa ra, Jill hai tay ôm chặt lấy đầu. A, trời ạ, môn kia đụng vào bụng của ta. Ô ô, ta đang chảy máu, đừng, con của ta, Jill hai mắt cấm đoán. Nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong tự mình hồi ức. Mà từ ngữ khí của nàng xem ra, con của nàng tựa hồ là bởi vì trong hồi ức lần kia va chạm dẫn đến sinh non. Đột nhiên, Jill bỗng nhiên mở mắt ra. Trong cặp mắt kia, trừ vừa mới khóc ra nước mắt, còn có một vệt vô cùng rõ ràng phẫn nộ. Hỗn đản, nàng rít lên một tiếng âm thanh. Sau đó, hai tay điên cuồng hướng về phía trước cào, nếu không phải là bị cố định trên ghế, nàng cơ hồ muốn nhào qua cái bàn, đi cắn xé cái gì. Tốt, à, mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng là, đám người cũng đều đã phát hiện, nàng muốn xé nát mục tiêu, chính là Sis. Sis nhìn xem đột nhiên liền đối với mình gào thét Jill. Có chút không biết làm sao. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, ngươi là tội phạm giết người. Jill vẫn tại gào thét, ngươi chính là cái kia hướng ta chạy tới người, là ngươi phá tan môn, ngươi giết con của ta. Jill gào thét, nhưng là, nàng căn bản là đứng không dậy nổi, chỉ có thể bất lực vẫy tay. Ai cũng không có cách nào trải nghiệm một cái đã mất đi hài tử nữ nhân. Lần nữa ôn lại đoạn này hồi ức lúc, sẽ là thống khổ dương nào. Tóm lại, Jill tựa hồ là dùng vài giây đồng hồ thời gian, liền đem toàn thân mình khí lực tất cả đều hô lên tới. Cuối cùng, chỉ có thể vô lực rủ xuống hai tay, khóc giống lên. Giờ khắc này, người còn lại cũng không biết nói cái gì. Bọn hắn nhìn qua một mặt kinh ngạc Sis, lại nhìn xem lần nữa đắm chìm ở mất con thống khổ Jill. Bốn phía lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị, chỉ có mơ hồ tiếng khóc, nghe nhường người có chút run rẩy. Rốt cục, người hầu rượu đánh vỡ trầm mặc. Hắn đi đến John bên cạnh. Tiên sinh, có gì cần ta giúp ngài sao? Hắn giống như là trước đó đồng dạng. Giống như mỗi một lần có người sau khi thắng lợi, hắn đều sẽ tới hỏi cái này a đầy miệng. John lắc đầu, ta không cần, nhưng là, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi hỏi một chút vị nữ sĩ kia. Nàng xem ra mới là cần trợ giúp người. Người hầu rượu gật gật đầu, mỉm cười đi vào Jill bên cạnh. Nữ sĩ, có gì cần ta giúp ngài sao? Hắn dùng giống nhau như đúc khẩu khí hỏi. Jill bi thương ngẩng đầu, nhìn xem người hầu rượu. Ha ha, trợ giúp, ngươi có thể giúp ta cái gì? Con của ta đều đã không? Nếu như ngươi muốn giúp ta, vậy ngươi liền đem tên hỗn đản kia cho giết a. Nàng phẫn nộ gào thét, kia là một cái bi thương mẫu thân cuồng loạn. Nhưng mà, tốt, nhưng là, không phải miễn phí nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.